Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 34, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người 9. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, A, trong không gian màu trắng truyền đến tiếng thiếu nữ phát điên hò hét. Tiểu bạch xà run run rẩy rẩy tránh ở một bên, phòng ngừa bị tạp âm sỏ vô lỗ tai, rốt cuộc chờ đến khi thanh âm bên kia tắt, hắn mới bỏ lại gần, hảo tâm nói. Đây gọi là thất bại là mẹ thành công, ngươi không cần rót độc vào canh gà cho ta. Hiện tại tính tình ta không tốt, ta không cần ngươi giảng đạo cho ta. Tô Mộc hét rồi nhảy dựng lên, tịch thi, ta nhất định phải giết chết hắn. Tiểu bạch xà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nàng thất thố như thế, chỉ dám yên lặng ở trong lòng cảm thán một câu, đại boss tịch thi này không hổ là đại boss, cư nhiên có thể đem một tiểu cô nương biến thành cái dáng vẻ này. Đổi, Tô Mộc bỗng nhiên nắm tóc hung tợn nói, ta tuyệt đối phải đổi sát hẳn phải chết. Tiểu bạch xà hỏi, ngươi không giữ lại tích phân để đổi ngực bự của ngươi. Trước tiên ta muốn giết chết tịch thi, rồi đi suy xét chuyện ngực bự sau. Biểu tình nàng hung ác có thể nói đã đem tịch thi trở thành kẻ mang huyết hải thâm thù với chính mình. Tiểu bạch xà lại cảm thán một phen, đại boss không hổ là đại boss, cư nhiên có thể khiến một người cuồng ngực cắp xê trở nên không cần ngực bự, nhưng mà, hắn vẫn không lưu tình chút nào nói. Ngươi không thể đổi sát hẳn phải chết. Vì cái gì, Tô Mộc giận dữ, ta không phải còn có nhiều tích phân như vậy sao? Một cái thế giới chỉ có thể đổi lấy một vật phẩm, ngươi đã đổi yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi, không thể lại đổi sát hẳn phải chết. Tô Mộc lập tức ngồi xổm xuống, bóp thân tiểu bạch xà lắc không ngừng, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không sớm nói cho ta? Ngươi cũng không hỏi à? Tiểu bạch xà đầu váng mắt hoa, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, ngươi cũng không cần tuyệt vọng nhanh như vậy, nếu ngươi có thể sử dụng yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi thành công giết tịch thi, liền chứng minh cái vật phẩm này cũng không phải vô dụng. Đúng vậy, cái vật phẩm này thật là hữu dụng, cho nên ta cũng bị chôn cùng theo. Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi, ta đã sống lại hai lần, giờ chỉ còn một lần sống lại cuối cùng này, nếu lại chết ta không còn cơ hội à. Chính là, chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tô Mộc buông lỏng cái tay bắt lấy tiểu bạch xà ra, tiểu bạch xà liền rơi xuống trên mặt đất, nàng ngồi xổm trên mặt đất đau đầu đỡ chán, lòng có chút xúc động, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này của ta chỉ có thể thất bại sao? Đừng khẩn trương, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Tiểu bạch xà quơ quơ đầu, lại bò dậy nói. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây ngươi đã nhớ rõ cách giết tịch thi, lại một lần nữa hôn hắn không phải được sao? Đúng vậy, chuyện duy nhất nàng tính sai chính là yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi, cái vật phẩm này có một cái giả thiết hố cha như vậy, hiện tại nếu nàng đã biết vậy nhất định sẽ không tái phạm sai lầm lần nữa. Tô Mộc không cho rằng chính mình là một người có thể dễ dàng từ bỏ, nàng nắm nắm tay đứng lên, tiểu bạch ngươi nói đúng, ta còn không có thua. Cho dù chỉ còn lại có một lần sống cuối cùng, ta cũng tuyệt đối có thể ở trong nghịch cảnh hóa giải. Không tồi, chúng ta là tổ hợp thú nhân, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đau, Tô Mộc dùng một chân đạp lên trên người tiểu bạch xà, khóe mắt nàng nhảy dựng. Ngươi mới là thú nhân, cả nhà ngươi đều là thú nhân. Góc truyện audio.com, anh, thật thoải mái tương đương, ai biết tiểu bạch xà vẫn chưa sinh khí, ngược lại phát ra mị âm tới tận xương, đối với nhân gia dẫm mạnh một chút đi. Nhân gia chính là thích chơi thô bạo như vậy tương đương. Tô Mộc vội thu hồi chân, lui xa ba bước cả kinh nói. Ghê tởm, cách chương.